không ngờ lại còn có một Thanh Vân Tứ Thiên Quân, cấp bậc siêu thiên chủ, thật là may mắn thay. Không ngờ Yến Mỗ còn có may mắn giết chết một thánh truyền của Vô Tướng Thần Tông. Hắc Đại Bằng Nghê Quân thì lại lắc đầu, song quyền của hắn cong lại tựa như chảo ưng, xúc thế trở phát. Cách chương.